móc ngược lấy một tòa thần kỳ hòn đảo. Lần này hòn đảo chỉnh thể như là bồng bềnh tại trên mặt biển, chén lớn móc ngược, chung quanh sương trắng mênh mông, không ngừng có ngôi sao đang lóe lên. Nếu có người có thể theo nước dưới lên trên phương xem, sẽ thần kỳ phát hiện, một chỉ cực lớn bạch liên, ngược lại nắm hòn đảo, như là liên hoa tách ra, có thể đồ sộ. Cực lớn trắng noãn liên hoa cánh hoa, một múi như là thủy tinh điêu thành, tản ra mùi thơm mê người, lại không một chỉ hải yêu thú có can đảm tới gần, thiên địa linh khí đang tại kịch liệt hình thành, toàn bộ đáy biển đều tạo thành một cổ yêu vòng xoáy. Ngàn năm một mở đích linh hải tộc trấn hải linh hoa, băng tuyết đế vương hoa, rốt cục nếu lần mở ra rồi, toàn bộ đáy biển như là rơi xuống một hồi tuyết rơi nhiều. Đáy biển tuyết, đế vương hoa. Mà cùng lúc đó, theo Đông Phương Đại Lục chạy mấy năm, rốt cục đuổi ở đây Tây U Thương các mọi người, khi bọn hắn các chủ Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Triêu Nam dưới sự dẫn dắt, ngày hôm nay cũng rốt cục xông vào chỗ này linh hải tộc đặc biệt vùng biển. Có một không hai cuộc chiến, hết sức căng thẳng, mà Diệp Bạch bọn người lúc này vẫn còn mấy trăm dặm có hơn, đoán chừng còn phải có 3 ngày thời gian mới có thể đuổi ở đây. Tại nhưng là linh hải tộc lặng yên bố trí xuống lưới, cũng đã thình lình vào lúc này buộc chặt. Rốt cục mênh mông mặt biển bắt đầu nhuốm máu, chẳng biết lúc nào trên mặt biển bắt đầu hạ nổi lên mênh mông mưa to, lốp bốp lách cách đánh rớt ở trên mặt nước, tóe lên từng chuỗi ống ánh bọt nước. Trên bầu trời cùng lôi điện thiểm, từng đạo chói mắt điện quang như ngân xà, giống như quỷ xiên chiếu rọi mặt biển, bốn phía sáng như ban ngày, thành thế đáng sợ đến cực điểm. Tây U Thương Hội thương thuyền vừa mới đi vào linh hải đảo vực lập tức đụng phải vây giết, vừa ngay từ đầu lúc còn đánh cho khó hòa giải, nhưng mà đương linh hải tộc chủ Hư Vô Cực mang theo hắn số tiền lớn mời đến ngoại viện, định cấp huyền tôn nhân đồ Huyền Thiên Phu Sát nhập chiến. Không nguyện ý nhất nhìn thấy tràng cảnh xuất hiện, thực lực kém thật sự quá lớn, chỉ trong nháy mắt, Tây U Thương Hội tự tổn thất thảm trọng, hơn 10 vị đỉnh cấp huyền vương, toàn bộ gặp nạn, trung hạ tầng cơ hồ tận mực. Tây U Thương các phó các chủ, Tuyết Nê Hồng Trảo Sở Kinh Thiên, cùng Huyền Lão Niệm Ngọc Xanh, chung chiến linh hải tộc chủ Hư Vô Cực, lại dấu hiệu bị thua lộ ra. Tây U Thương các chính các chủ, thì ra là Bạch Quảng Nhi phụ thân, người xưng Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Triêu Nam, độc đấu đỉnh cấp huyền tôn nhân đồ Huyền Thiên Phu, bởi vì càng lưỡng giai khiêu chiến, cũng là hiểm như trăm sinh, tùy thời có chết chi nguy. Nhưng mà, Hư Vô Cực cùng Huyền Thiên Phu, làm như cũng không nguyện ý như vậy chấm dứt chiến đấu, mọi cách treo đùa hí lộng, cuối cùng, trăm chiêu qua đi, Huyền Lão trọng thương, đoạn đi một tay, lui về trong khoang thuyền, Tây U Thương các bên này càng là nóng vội nguy cơ. Dùng một cái chuẩn tôn trung kỳ thực lực, đi tham gia một hồi huyền tôn ở giữa chiến đấu, vốn chính là một hồi thực lực hào không đối xứng đọ sức. Nếu như không là có thêm Tuyết Nê Hồng Trảo Sở Kinh Thiên ở bên cạnh vì hắn mọi cách kiềm chế, dùng thực lực của hắn, sớm đã chết tại Hư Vô Cực Vô Cực Trích Tinh Thủ phía dưới. Dù là như thế, Huyền Lão cũng không quá đáng gần kề giữ vững được trăm chiêu, tự triệt để thối lui ra khỏi chiến trường, đến nơi này loại cấp bậc chiến đấu, dùng hắn chính là một kẻ chuẩn tôn, căn bản không nhúng vào nửa ngón tay chân, ngược lại chỉ biết hỏng việc. Tại hắn sau khi rời khỏi, thực lực bất quá hạ vị huyền tôn. Lại muốn vượt cấp khiêu chiến linh hải tộc chủ Hư Vô Cực Tây U Thương các phó các chủ Sở Kinh Thiên. Càng là hiểm như cái này tiếp cái khác, trăm ngàn chỗ hở. Mà linh hải tộc chủ Hư Vô Cực rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn, lại trái một kiếm lại một kiếm, đưa hắn toàn thân gọt được máu tươi đầm đìa, tự là cả buổi không giết chết hắn, người sáng suốt xem xét cũng biết là trêu đùa hí lộng không đủ, muốn đem thân thể của hắn tinh thần đều tàn phá được đầm đìa tận đến. Cuối cùng, Tây U Thương các phó các chủ Sở Kinh Thiên thật sự chịu không được đối phương vũ nhục, ngang nhiên tự bạo, nổ quát một tiếng, Tuyết Nê Hồng Trảo vang trời sấm sét trong. Cả người hắn nổ thành vô số huyết khối, khủng bố huyết sắc cự trảo, che đầy phía chân trời. Trong nháy mắt, vô cùng uy năng, che giấu toàn bộ linh hải đảo vực, huyết vũ bay tán loạn, thậm chí áp đã qua bầu trời tiếng sấm. Một vị hạ vị huyền tôn tự bạo, có nhiều đáng sợ. Dù cho linh hải tộc chủ Hư Vô Cực là trung vị huyền tôn, cũng là nháo cái đầy bụi đất, bị tung tóe một thân một miệng. Trên người nhiều chỗ vết thương, hắn thật sự không ngờ rằng, đối phương rõ ràng giống như này tâm huyết, nhất thời khó thở như điên. Giết hắn cho ta, giết, giết, giết, giết, giết. Quay người lại, hắn sẽ đem nộ khí phát tại vẫn còn tiếp tục chiến đấu Tây U Thương các chính các chủ Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Triêu Nam trên người, quay người hướng Huyền Thiên Phu cùng Bạch Triêu Nam trong chiến đấu bay đi, gia nhập vây công, Sở Kinh Thiên bất quá là ăn sáng, thuộc về bổ sung mà thôi, đây mới là hôm nay chính chủ, là hắn muốn trả thù đối tượng. Vốn cũng không phải là nhân đồ Huyền Thiên Phu đối thủ Tây U Thương các chủ Bạch Triêu Nam, tại linh hải tộc chủ Hư Vô Cực gia nhập chiến đoàn về sau, tự nhiên càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ mỗi trong nháy mắt đều muốn gặp gỡ mấy mươi lần nguy hiểm. Nhìn tận mắt có thuộc hạ bên người tự bạo, cái này trong nháy mắt hối hận cùng tự trách, thiếu chút nữa vỡ tung lòng của hắn phòng, bất một tiếng thê tuyệt trường thiên thét dài, hắn cũng điên cuồng, hoàn toàn không để ý phòng thủ, chỉ để ý điên cuồng tấn công, mưa to gió lớn đồng dạng công kích, đổ xuống mà ra, nhưng mà, đây hết thảy tuy nhiên cũng không thoát khỏi được hắn sẽ phải bại vong vận mệnh. Một vị cùng thực lực của hắn cùng cấp trung vị huyền tôn, một vị càng là cao hắn không biết bao nhiêu vị diện đỉnh cấp huyền tôn, như vậy chiến đấu, còn thế nào đánh? Dù cho lại tức giận, lại tự trách, lại hối hận, lại có gì dùng? Sở hữu tiềm lực cũng đã phát, thậm chí hắn đã không tiếc thiêu đốt tánh mạng, khí huyết, để đổi lấy nhất thời chiến đấu, nhưng mà, chiến đấu hay vẫn là bày biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Phó các chủ. Sở thúc thúc. Tây U Thương Các, trong khoang thuyền, thấy như vậy một màn Huyền lão cùng Bạch Quảng Nhi, cơ hồ tròn mắt muốn nứt, thê thảm kêu trên một câu, Huyền lão không để ý bản thân thương thế, vừa muốn lần nữa lao ra, nhưng mà lại bị Bạch Quảng Nhi gắt gao kéo lại. Bạch Quảng Nhi nhìn xem hắn, lạ chả chực khóc, phụ thân cùng thúc thúc đều muốn gặp nạn, Huyền bá, ta tự thừa bên cạnh ngươi một người thân rồi, ngươi nếu không tại, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt đó nhu nhược cùng buồn bã thảm thiết, lại để cho Huyền lão bước chân như là mộc rễ đồng dạng dừng lại tại nguyên chỗ, hắn cũng biết, cho dù hắn lao ra, dù là lựa chọn cùng Sở Kinh Thiên đồng dạng thảm thiết phương thức, cũng căn bản không gây thương tổn đối diện hai người mảy may. Nhưng mà, ở tại chỗ này, lại có gì dùng, cuối cùng nhất kết quả, một khi các chủ cũng bại vong rồi, hư vô cực còn có thể buông tha bọn hắn hay sao? Hắn cười thảm một tiếng, im lặng không nói, thần sắc bên trong, cũng là lần đầu tiên tràn đầy tĩnh mịch chi sắc, yên lặng kéo qua Bạch Quảng Nhi đầu, dựa vào tại chính mình trên vai, cũng tốt, cho dù chết, cũng muốn cùng một chỗ. Tại nàng trong ngực Bạch Quảng Nhi, nhắm mắt lại, nước mắt tung hoành, bỗng nhiên, tay của nàng chạm đến hoài một người trong cứng rắn vật cứng, thoáng ngẩn ngơ. Nàng thối lui, vươn tay, từ trong lòng nhất thiếp thân địa phương, lấy ra một tòa mỹ luân mỹ hoán, lớn cỡ bàn tay, mạo hiểm mù sương hào quang, bên trong tự hồ còn phong ấn lấy một tòa kỳ quái hơi hình kiếm trận kỳ dị huyền khí dẫn linh pháp trận. Cái này huyền khí dẫn linh pháp trận, toàn bộ vẫn còn như thủy tinh điêu thành, linh lung xinh xắn, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vô số thiên địa linh khí bắt đầu khởi động tại hắn bên trên, đập vào toàn nhi, như là tinh quang tại hắn bên trên nhảy lên. Bạch Quảng Nhi trong đầu không tự chủ được hiển hiện một cái khuôn mặt luôn như vậy nhàn nhạt nhưng thanh thiếu niên thân ảnh. Đã lâu không gặp, hắn đã hoàn hảo. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười cười, Tiểu Linh, người theo ta lâu như vậy, đáng tiếc, hôm nay chỉ sợ cũng muốn bị phá hủy rồi, lại không biết chủ nhân của ngươi, ngày sau biết rõ, có thể hay không thương tâm. Chỉ sợ, từ nay về sau, ta tự không còn có cơ hội, nhìn thấy người kia. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, hai hàng thanh nước mắt, xẹt qua hai gò má. Trên mặt biển, bên trong chiến trường, tam đại huyền tôn chiến đấu, kinh thiên động địa, bầu trời lôi điện, tự hồ cũng muốn ảm đạm thất sắc, nhưng mà đánh đến bây giờ, Bạch Triêu Nam huyết đều nhanh muốn chảy khô, nhưng hắn biết rõ, hắn không thể lui, hắn vừa lui, cái chết đem không phải một mình hắn, mà là phía sau hắn toàn bộ Tây U Thương Các. Ta không thể chết được, không thể, Quảng Nhi chính ở chỗ này, ta Tây U Thương Hội mười mấy tên huyền vương cao thủ chính ở chỗ này, ta một khi bỏ mình, bọn hắn cũng tuyệt không pháp may mắn thoát khỏi, Tây U Thương Hội sẽ không còn hy vọng. Ta muốn sống sót, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến. Huyết Thủy đã mơ hồ hai gò má, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ, thậm chí thấy không rõ người đối diện ảnh, nhưng mà, kiếm của hắn hay vẫn là nhanh như vậy chuẩn, hơn nữa tựa hồ ác hơn, càng tật rồi. Bạch Câu Nhất kiếm phát huy đến tận cùng, một kiếm kiếm, như là hành tẩu tại thời gian trong khe hở, thời gian qua nhanh, trên bầu trời, sáng lên từng đạo chói mắt kiếm quang, như kinh hồng, như tia chớp. Nhưng mà, đây hết thảy cố gắng đều là phí công, đối diện, hư vô cực tựa hồ trêu đùa hí lộng đã đủ rồi, một tiếng cười lạnh, Bạch Triêu Nam, một kiếm này, hết nạp ngươi thất bại. Vì ngươi cùng chúng ta linh hải tộc ân oán, chấm dứt a thanh âm vừa rơi, trong tay hắn một thanh màu xanh nhạt linh xảo tiểu kiếm, đã hóa thành bích sắc kinh hồng, như là một đạo thiểm điện, đưa ngược hướng phía Bạch Triêu Nam ngực trác đến. Bất. Trên thuyền, dù cho sớm đã ngờ tới một màn này, nhưng mà, tận mắt thấy giờ khắc này đã đến Huyền lão cùng Bạch Quảng Nhi, hay vẫn là nhịn không được thê thảm buồn bã hô, đau lòng tới cực điểm, ít có thể hô tức. Bạch Quảng Nhi trước mắt một hắc, thân hình liền hướng trước mềm trồng té xuống, Huyền lão giữ chặt nàng, lẩm bẩm nói: Xin lỗi rồi, tiểu thư. Chúng ta địa ngục tương kiến. Rồi sau đó, tay chậm rãi duỗi ra, chụp về phía Bạch Quảng Nhi đầu. Hắn không muốn chết ở linh hải tộc nhân thủ bên trên, càng không muốn tiểu thư bị những cái kia dơ bẩn người vũ nhục, cho nên, chỉ có trước hết giết nàng, lại tự sát. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Viễn Không ở bên trong, truyền đến một tiếng kinh sợ nảy ra gầm lên, dừng tay. Xem tại. Theo đạo này thanh âm truyền đến, không khí vậy mà như là thủy triều, tạo thành từng đợt vàng nước. Như là sấm rền một loại nhấp nhô, mang theo một cổ khó có thể áp lực nộ khí, hướng phía bên này tật phốc mà đến. Trên bầu trời, lập tức tạo thành một đạo vô hình chỗ trống khu vực, sở hữu mưa đều bị chấn không có. Huyền lão tay, ngừng tại trong giữa không trung, hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền gặp được ba đạo nhân ảnh, lăng không đạp hư,

vì linh cơ tử hư vô cực báo thù. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, mặc dù cảm giác áp lực đập vào mặt, lại cũng không sợ, tay trái một chuyến, phản vũ quy nhất kiếm trận kiếm thứ hai thừa cơ mà ra. Ất mộc phá thành kiếm. Cực lớn màu xanh đậm kiếm khí, cùng nhân đồ huyền thiên phu phát ra thâm lam kiếm quang ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, Diệp Bạch cuối cùng thực lực không kịp, càn lưỡng giai khiêu chiến hắn, kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn huyết, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, một kiếm rõ ràng không có đem hắn đánh chết nhân đồ huyền thiên phu, so với hắn càng cảm giác giật mình, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Bạch, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút thực lực, rõ ràng có thể tiếp được lão phu một kiếm, khó trách có thể đánh chết hư vô cực, tuy nhiên hắn có khinh thị chi ngại, liền tiểu tử ngươi thực lực, hay vẫn là đáng giá ta ra lại một lần tay. Kiếm tuyệt tam quan, đồ hồn trảm. Ầm ầm một tiếng, trong tay hắn giá y tuyết kiếm, lần nữa kéo lê, lúc này đây kiếm quang càng dày đặc, tổng cộng lục đạo, hình thành một cái cự đại quỷ thần hư tướng, hướng phía Diệp Bạch ở trước mặt bước tới, Diệp Bạch bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có lần nữa huy kiếm đón đánh. Một bên đón đánh, hắn một bên lui về sau một bước, ý định thoáng tránh đi sắc bén, đồng thời âm thầm truyền âm, phân phó cùng hắn sau đó mà đến Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá, trước đi cứu người, giải cứu đã bị đoạn đi hai đầu gối tay u các chủ. Bạch câu nhất kiếm Bạch Triêu Nam. Nhưng mà, đương hắn truyền âm phát ra về sau, lại phát hiện đằng sau cũng không một chút động tĩnh, vừa quay đầu lại, tự chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá hai người ngơ ngác mà đứng, hai người nhìn xem đối diện áo gai bóng người, nguyên một đám tròng mắt muốn nứt, trong ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương. Giá y tuyết kiếm, ngươi là nhân đồ huyền thiên phu. Diệp Bạch vốn là khẽ giật mình. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống đối diện cái kia áo gai lão trong tay người màu xanh đậm trường kiếm lên, nhìn lại Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá biểu lộ, trong giây lát, bừng tỉnh đại ngộ. Màu xanh da trời trường kiếm, áo gai lão nhân. Chẳng lẽ, hết thảy trùng hợp như vậy, cái kia bốn cái hắc y nhân trong miệng, linh hải tộc chủ mời đến ngoại viện, tên kia đỉnh cấp huyền tôn, vậy mà chính là bọn họ khắp nơi tìm năm khối đại lục, 8 năm tìm khắp chi không đến Thái Thúc gia tộc đại cừu nhân, nhân đồ huyền thiên phu. Khó trách bọn hắn phương hướng trong năm khối đại lục đều đi qua, suốt 8 năm rưỡi thời gian, như trước không thu hoạch được gì, nhân đồ huyền thiên phu như là bị nhân gian bốc hơi một loại, làm sao tìm được cũng tìm không thấy, lại ở chỗ này, ý ở ngoài trông thấy, đầy hết thảy, đều là thiên ý sao? Bởi vì này vừa phân thần, Diệp Bạch một kích này, nhất thời yếu đi không ít, lập tức, ngực như trong cự chù y, ầm ầm lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt bạch như giấy vàng, hoặc nhiều hoặc ít đã thụ đi một tí nội thương. Nếu như không phải hắn căn cơ thâm hậu, tại 10 năm này trong thời gian, thực lực lại có phi tốc tăng lên, chỉ sợ một kích này là có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Đối diện, nhân đồ huyền thiên phu kiếm thứ hai, như trước không có đem Diệp Bạch đánh chết, lại đột nhiên nghe được đối diện có người xưng hô tên của hắn, lập tức, hắn cũng không khỏi ngẩn người, không có tiếp tục đuổi giết, nhưng lại ngẩng đầu hướng phía đối diện Thái Thúc Thiên Nhan cùng kiếm bá hai người nhìn lại. Hắc hắc, thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy rồi, đại lục ở bên trên rõ ràng còn có người nhận được lão phu danh hào đến, cũng thế, huyền thiên phu thủ hạ không giết hạng người vô danh, hai gã tiểu bối, hãy xưng tên ra. Kiếm Bộc Thịnh Nhất Ngạo. Tét được lấy tại Thái Thúc Thiên Nhan. Đối diện, nghe được hắn gọi thanh âm, một bộ áo xám cùng một đầu tóc trắng kiếm bá cùng Thái Thúc Thiên Nhan, đột nhiên lên tiếng, Thái Thúc Thiên Nhan nhìn xem nhân đồ huyền thiên phu, âm thanh lạnh lùng nói, 300 năm trước Bắc Hải chi bờ. Lam Sơn chú kiếm thành, người huyết tẩy ta Thái Thúc gia tộc hơn trăm khẩu, như thế nào toàn bộ đã quên sao? Có thể là chúng ta lại sẽ không quên, trên tay ngươi kiếm càng sẽ không quên. Trên tay của ta kiếm. Giá y tuyết kiếm. Nhân đồ huyền thiên phu vốn là khẽ giật mình, cúi đầu nhìn trong tay mình chỗ cầm thâm lam kiếm khí, lập tức lại dò xét đối diện hai người kia, đột nhiên tỉnh ngộ đi qua, hơi cảm giác kinh ngạc. Các ngươi là 300 năm trước Thái Thúc gia tộc cái kia hai cái cá lọt lưới. Ta không có đi tìm các ngươi rõ ràng còn dám chủ động tìm tới tận cửa rồi. Ồ, hắn một người trong rõ ràng đột phá hạ vị huyền tôn chi cảnh, ngược lại là khó được. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực như vậy, có thể tìm ta báo thù sao, si vọng. Nhanh chóng rời đi, còn có thể tha ngươi một cái toàn thây. Không báo thù cha, tồn thế mặt mũi nào. Nhân đồ huyền thiên phu, hôm nay, liền muốn tại ngươi cùng chúng ta Thái Thúc gia tộc diệt tộc chi thù làm chấm dứt, Bạch Ngọc Thiên Nhan chưởng, vạn hoa ngàn điệp. Ác tặc, nạp mạng đi a, hét lớn một tiếng, Thái Thúc Thiên Nhan đột nhiên lao ra, cũng mặc kệ thực lực của chính mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Vừa ra tay, chính là nàng Thái Thúc gia tộc tuyệt học một trong, Bạch Ngọc Thiên Nhan chưởng. Vô cùng vô tận màu xanh da trời cánh hoa, rực rỡ diễm lệ. Bay bổng, che hướng đối diện nhân đồ huyền thiên phu toàn thân cao thấp. Thế muốn một lần hành động đem đối phương đánh chết tại chỗ. Thấy thế, nhân đồ huyền thiên phu khinh thường cười lạnh, tự thực lực như vậy, cũng muốn tìm ta báo thù, cũng thế, tự cho ngươi tỉnh, xem chúng ta chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. kiếm phá tam quan, đồ thần trảm. Oanh! Phanh! Hai tiếng rung trời nổ mạnh, bụi mù tràn ngập, nước biển nhảy vào không trung, hóa thành một đầu cực lớn màu xanh da trời thủy long. Thái Thúc Thiên Nhan một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng tràn huyết, cả người bay tứ tung ra hơn 10 dặm có hơn, một đường kéo lên một đạo cự đại màu xanh da trời mớn nước, mềm ngã té xuống, sinh tử không biết. Một kích, Thái Thúc Thiên Nhan trọng thương, trực tiếp ngất đi. Cái này là đỉnh cấp huyền tôn cùng hạ vị huyền tôn khác nhau, một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không tại một cấp độ, dù cho Thái Thúc Thiên Nhan 10 năm này tiến bộ cũng coi như khá lớn, thậm chí tại võ đế động quật trong còn lĩnh ngộ nửa bước đạo tắc thì, vân chi đạo pháp. Như trước xa xa không phải nhân đồ huyền thiên phu đối thủ. Thậm chí càng tiến một bước mà nói, nếu như không phải nàng bởi vì ngoài ý muốn, lĩnh ngộ võ đế Bạch Dương Huyễn Vân Chi đạo pháp, này một kiếm, nàng dĩ nhiên toi mạng. Diệp Bạch tại Thái Thúc Thiên Nhan ra tay một khắc này cũng cảm giác không tốt, nhưng mà vừa mới một kiếm, hắn còn đang đứng ở khí huyết sôi trào bên trong, hơn nữa bởi vì nhân đồ huyền thiên phu thân phận, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, chờ hắn vừa mới thanh tỉnh, tự chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan trọng thương trở ra, ngã ra mặt biển. Một tiếng gầm lên, hắn trường kiếm đuổi theo, đem đã muốn tiếp tục đuổi giết Thái Thúc Thiên Nhan nhân đồ huyền thiên phu ngăn cản ở nửa đường, đồng thời truyền âm, lại để cho kiếm bá đi chiếu cố trọng thương Thái Thúc Thiên Nhan. Kiếm bá tuy nhiên không muốn, nhưng mà chứng kiến hạ vị huyền tôn Thái Thúc Thiên Nhan cũng không phải huyền thiên phu một kích chi địch, biết rõ chính mình tuy nhiên đi lên, chẳng những báo không được thù, ngược lại chỉ sẽ ảnh hưởng Diệp Bạch tay chân, cho nên chỉ phải cường cắn răng, chịu đựng đầy ngập hận ý, quay người lại, hướng về sau mặt vùng biển bay đi, đồng thời cao giọng quát, tiểu thư. Đã không có kiếm bá cản tay, Diệp Bạch rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý cùng nhân đồ huyền thiên phu một trận chiến, hai người dùng mau đánh nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 10 chiêu. Nhân đồ huyền thiên phu càng đánh càng là kinh ngạc, một bắn dị quan, tiểu tử, không nghĩ tới nguyên một đám nho nhỏ trung vị huyền tôn, rõ ràng có thể có bực này thực lực, thật sự khó được, người cũng không phải Thái Thúc gia tộc người, làm gì vì bọn nàng bán mạng, không bằng tránh ra đường đi, đầu nhập vào ta, ta cho ngươi một hồi phú quý như thế nào. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nói, giống như ngươi bực này cuồng đồ, đầy tay huyết tinh, mỗi người được mà tru chi, dù cho không có Thái Thúc gia tộc sự tình, quan hôm nay Tây U Thương các tổn thất, cũng đủ để cho ngươi mệnh tan tại chỗ. Không tán thưởng. Huyền Thiên Phu giận tím mặt, một cái nho nhỏ trung vị huyền tôn, tự cho là có chút thực lực, rõ ràng cũng dám ở trước mặt ta làm càn, cũng tốt, xem ra là ta quá lâu không ra tay, đều bị người quên ta nhân đồ Huyền Thiên Phu uy danh rồi, ta hãy bỏ qua các nàng chủ tớ, trước hết giết ngươi, nhìn xem ngươi chết sau còn thế nào lại bảo vệ các nàng. Vô tâm huyết cảnh, vạn pháp đồ thế quyết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, sấm rền cuồn cuộn, như là một bức tận thế cảnh tượng, nhân đồ Huyền Thiên Phu năm đó giết chóc thiên hạ, đầy tay huyết tinh chí cao tuyệt học, vạn pháp đồ thế quyết. Lập tức triển khai, toàn bộ nhân gian như là rơi xuống một hồi huyết vũ, một phân thành hai, một nửa vi hắc, một nửa vi hồng. Huyết tinh chi khí cuồn cuộn như nước thủy triều, bao phủ toàn bộ linh hải mặt biển. Đối diện, Diệp Bạch mặt hiện lên ngưng trọng, biết rõ nhân đồ Huyền Thiên Phu là động thật sự. Hắn chậm rãi tập trung tư tưởng suy nghĩ, sau lưng vô số trường kiếm lần nữa dần dần giao hội cùng một chỗ, tạo thành một cái khác chỉ kiếm thật lớn trận. Phản vũ quy nhất kiếm trận, kiếm thứ ba, thiên thủy phá thần kiếm. Kết ba. Một tiếng trầm đục, vô số bọt nước nổ tung, toàn bộ dưới mặt biển hãm ba thước, Diệp Bạch trước người kiếm trận, khoảng chừng hơn 10 thanh trường kiếm nhô lên cao vỡ ra, hóa thành bột miệng, hắn kêu lên một tiếng, trọn vẹn sau này đếm ra tầm hơn 10 trường, lúc này mới dừng bước, hầu lung giang. Một búng máu mùi tanh bị hắn ngạnh xanh xanh nuốt xuống, sắc mặt tái nhợt. Đỉnh cấp huyền tôn tựu là đỉnh cấp huyền tôn, đây là tiếp cận nhất chuẩn đế tồn tại, thật sự không phải hắn một cái nho nhỏ trung vị huyền tôn có thể so sánh, bất quá. Thì tính sao, Diệp Bạch tự nhiên có biện pháp của mình. Tại phía sau hắn, lần nữa liên tục bay ra bảy chui dài ngắn không đồng nhất, nhàn sắc tương dị trường kiếm. Thất phẩm kiếm khí, thanh tác, vô thường, hào chung, tru thiên, như liên, hôi dao, hỏa mạch điểu. Bảy thanh trường kiếm bay vào đến phía sau hắn kiếm trong trận, lập tức vừa mới tổn thất hơn 10 thanh ngũ giai trường kiếm phản vũ quy nhất kiếm trận, chẳng những không thấy suy yếu, ngược lại uy lực càng thêm, mấy ngàn thanh trường kiếm tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành phản vũ quy nhất kiếm trận, kiếm thứ tư, vô mộng phá tâm kiếm. Diệp Bạch trong mắt thả ra kỳ dị ngũ thải quang mang, những ngũ thải quang mang này bắn vào vô mộng phá tâm kiếm bên trong, lập tức, vô mộng phá tâm kiếm giống như động tiếng hư không, nhìn không thấy nửa phần quỹ tích, nhưng tự có một đạo đạo đại đạo huyền ảo ẩn chứa trong đó. Một kiếm này, so với Diệp Bạch lúc trước giao đấu Ma Tôn Tiểu Lâu nhất giả lúc hậu, uy lực lại mạnh không chỉ một lần, bởi vì Diệp Bạch những năm này hành tẩu thiên hạ, các loại đại đạo cảm ngộ ngày sâu, càng tại võ đế thạch quật trong một ngộ trải qua nhiều năm, đối với rất nhiều huyền ảo lại có càng sâu lý giải, tinh thần lực, huyền khí tu vi đã ở cùng ngày làm sâu sắc, tự nhiên không phải lúc trước Bất Hủ Lôi Thành bên trong cướp lấy huyền anh quả lúc có thể so sánh. Đối diện,

cuối cùng hóa thành vô cùng linh khí, lần nữa thất lạc ở thiên địa gian. Chỉ còn lại có Diệp Bạch trong tay cái kia tòa liên hoa nền, như trước sáng lóa, như là ngưng tụ sở hữu trong thiên địa sở hữu nguyệt quang. Diệp Bạch thân thể lại khẽ động, cả người tự vượt qua hơn 10 dặm mênh mông mặt biển, rơi xuống tay u hiệu buông phía trên, đem trong tay linh hoa hoa tâm về phía trước một tiễn đưa. Đưa tới Bạch Quảng Nhi trước mặt. Cho ta sao? Cái này có thật không vậy? Bởi vì Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan và ba người đột nhiên gia nhập, khiên chế trụ linh cơ tử cùng Huyền Thiên Phu, khiến cho Huyền lão đã có cơ hội cứu trở về hai đầu gối bị hủy tay u các chủ Bạch Triêu Nam, cũng tỉnh lại phía trước bởi vì Bạch Triêu Nam sắp vẫn mệnh một khắc mà tức ngất đi Bạch Quảng Nhi. Cho nên hai người tận mắt nhìn thấy rồi nhân đồ Huyền Thiên Phu vị này đỉnh cấp huyền tôn vẫn lạc một màn, đối với Diệp Bạch thực lực, ngoài trừ sợ hãi thán phục hay vẫn là sợ hãi thán phục. Hiện tại nhìn thấy thân thủ của hắn lấy cái này đóa liên hoa hoa tâm tiễn đưa tới, biết rõ đây là Bạch Quảng Nhi băng hư linh thể duy nhất giải dược, hai người không khỏi vật ấy đương nhiên trọng yếu, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới biết kỳ trân quý. Bát phẩm linh hoa hoa tâm, đối với ai cũng là đồng dạng hiếm thấy bảo vật, Diệp Bạch như thế dễ dàng sẽ đưa đến trước mặt hai người. Hai người nhất thời như trước có chút không thể tin. Bạch Triêu Nam ngồi ngay ngắn ở một cái bằng gỗ xe lăn. Đầu gối trước hoành đang đắp một bức màu nâu non lông chồn. Che ở hắn gãy chân vết thương. Máu tươi sớm đã dùng linh dược ngừng, nhưng đoạn đi hai chân, lại không thể phục sinh. Sắc mặt của hắn như trước có chút tái nhợt. Mất máu quá nhiều mang đến di chứng, lại để cho thân thể của hắn trước nay chưa có suy yếu, bất quá lúc này hắn lại cường chống, lay động xe lăn đi vào Diệp Bạch trước mặt, hướng hắn không người gửi tới lời cảm ơn. Một là tạ ơn cứu mệnh của hắn, nếu như không có Diệp Bạch đột nhiên gia nhập, tay u hiệu buông lúc này đây nhất định toàn quân bị diệt, hắn chết ngược lại không sao cả, nhưng là con gái kết cục, lại làm cho hắn không hàng mà cấm. Rơi xuống bầy ác tặc kia trong tay, chỉ sợ muốn chết cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất định chịu đựng mọi cách tra tấn, hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ, vì vậy đối với Diệp Bạch cảm tạ, hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình. Một cái khác tạ, thì là tạ khẳng khái của hắn hào phóng. Bát phẩm linh hoa tám tâm, chẳng những đối với Bạch Quảng Nhi, kỳ thật đối với bất luận cái gì một gã huyền sư mà nói, đều là một cái đủ để tiết động tâm trí trọng bảo, dù cho Diệp Bạch là trung vị huyền tôn, nhưng nếu có thể ăn vào cái này đóa linh hoa hoa tâm, tu vi không nói trên hắn nhất giai, nửa giai cũng là tất nhiên. Nhưng mà, hắn lại dễ dàng như thế, liền đem hắn đưa đến Bạch Quảng Nhi trước mặt, căn bản không có nhìn lên một cái. Phần này bỗng nhiên, đừng nói tại hắn lại là thiếu niên trên thân người, tự là tại người già vừa ý, khám phá hết thảy hồng trần, cũng đúng là hiếm thấy. Bạch Quảng Nhi cuối cùng nhất hay vẫn là nhận cái này đóa linh hoa hoa tâm, chẳng những bởi vì hắn thấy được phụ thân ngầm đồng ý ánh mắt, càng là vì cái này đóa linh hoa hoa tâm là trước mặt Diệp Bạch tặng cho. Song chưởng của nàng mất tự nhiên lại chạm đến đã đến trong ngực cái kia phần cứng rắn ngạnh giác vật chất, chỗ đó là nàng cất giấu Diệp Bạch tặng cho huyền khí dẫn linh pháp trận địa phương, dĩ vãng 10 năm đến, nàng không giây phút nào không đem nó mang theo trên người. Đôi khi, một mình một cái không người lúc, nàng còn có thể thỉnh thoảng đem nàng lấy ra, tinh tế vuốt ve, có lẽ đây là duy nhất có trước mặt bóng người này khí tức đồ vật. Ăn vào a, có ta vi ngươi hộ pháp, tại đây không cái gì người dám tại tiếp cận. Đối với Diệp Bạch những lời này, cả thuyền không người hoài nghi. Liền một vị trung vị huyền tôn, cũng đỡ không nổi Diệp Bạch một kiếm, một vị đỉnh cấp huyền tôn, cuối cùng nhất đều mệnh vẫn Diệp Bạch dưới thân kiếm, tuy nói cuối cùng cái kia chế tâm một kiếm là do Thái Thúc Thiên Nhan sinh ra, nhưng trong thuyền ai, ai mà không người sáng suốt. Bạn đang đọc truyện tại. Nếu như không có Diệp Bạch kiềm chế, cũng đem nhân đồ Huyền Thiên Phu đánh cho trọng thương, dùng Thái Thúc Thiên Nhan bất quá hạ vị huyền tôn thực lực, căn bản không cách nào dòm và sơ hở, một kiếm đem Huyền Thiên Phu đánh chết. Cho nên, có hắn hộ pháp, cái này thế gian, trừ phi chuẩn đế một cấp cường giả đến đây, nếu không, sợ là không người năng động dao động cái này tòa đội thuyền mảy may. Ăn vào a, Bạch Triêu Nam vương tay, yêu thương vuốt phẳng thoáng một phát con gái tóc, nói, ngươi đã thụ cái này khổ quá lâu, hôm nay rốt cục có thể được giải thoát, tuy là dịp ân nhân chi ân, nhưng chúng ta cũng đã chờ đợi đã lâu. Ân. Bạch Quảng Nhi mặc dù là có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng nhất, hay vẫn là bù không được Diệp Bạch cùng phụ thân khuyên bảo, tại hai người cùng với sau lưng Huyền lão chú ý dưới ánh mắt, có chút khoanh chân ngồi ở trên ván thuyền, vươn tay, đem cái kỳ đóa lớn cỡ bàn tay liên hoa hoa tâm lấy tại trước mặt. Cái này đóa liên hoa hoa tâm, toàn bộ giống như thổi phồng hoàng sắc thủy tinh, ống ánh sáng long lanh, mỹ luân mỹ hoán, không thua gì thế gian bất luận cái gì một kiện tác phẩm nghệ thuật, thiên địa hoa văn trang sức, tự là thần kỳ như thế, quỷ phủ thần công đến làm cho người sợ hãi thán phục tình trạng. Bạch Quảng Nhi khẽ vươn tay, mở ra anh đào đồng dạng miệng nhỏ, đem cái kỳ đóa liên hoa hoa tâm có chút đi phía trước một tiễn đưa, cái kỳ đóa liên hoa hoa tâm liền vội kịch thu nhỏ lại, cuối cùng nhất, bị Bạch Quảng Nhi một ngụm nuốt vào trong bụng. Lập tức, trên người của nàng, linh khí đại phóng, dị biến nổi bật. Vô số hoàng sắc hào quang, không ngừng lập lòe, toàn bộ trong thiên địa, bỗng nhiên bạo phát một lớp đáng sợ linh khí phong bạo, vô số hải thú nghe thấy chi? Đều là kinh hãi không thôi, không ngừng tránh lui. Trong thiên địa, một cái đáng sợ linh khí vòng xoáy kịch liệt thành hình, thuyền lớn không ngừng lay động, mặt biển sinh sóng, dâng lên ngàn thước sóng, đúng là có lại hiện ra mưa gió dấu hiệu. Nhưng mà, tại bực này trong mưa gió, Bạch Quảng Nhi sắc mặt, nhưng lại trở nên trước nay chưa có an bình. Nguyên lai bởi vì thể chất suy yếu mà mang đến tái nhợt sắc mặt. Cũng rốt cục khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Tại trên mặt của nàng, tràn ngập một loại kỳ lạ an tường cùng linh tươi đẹp, như là đại Phật đốn ngộ qua đi cái chủng loại kia thánh quang, thiên đủ loại dị biến. Toàn bộ không trong lòng hắn, như ngăn cách. Diệp Bạch mũi chân một chầu. Cả tòa thuyền lớn, lập tức như là mọc rễ, khảm tại trên biển một loại. Nếu không lay động mảy may, đảm nhiệm bốn phía cuồng phong nộ lãng, thuyền lớn lại tự sừng sững bất động. Một thân hoàng y Tây U các chủ Bạch Triêu Nam cùng lấy Huyền Lão. Nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt, nhìn không được lần nữa cả kinh, một chân định sóng gió, cái này là bực nào khí phách, lại cần hạng gì thực lực cường đại. Đối với Diệp Bạch tu vi, bọn hắn chỉ có lại một lần nữa sợ hãi thán phục. Thuyền bên ngoài, linh hải tộc tộc chủ vừa chết, thậm chí liền trấn hải linh đảo đều bởi vì đại chiến mà nghiền nát, linh hoa hoa tâm bị đoạt, nhưng mà còn lại linh hải tộc nhân căn bản không dám tới gần Tây U hiệu buôn mảy may, cuối cùng nhất hai mặt nhìn nhau, phần phật một tiếng, làm chim thú tán. Từ nay về sau, linh hải nhất tộc cũng không còn nghe thấy, vĩnh viễn biến mất tại cái này thế gian. Bá bá hai tiếng, cuối cùng từ đại thù được báo đang lúc mờ mịt phục hồi tinh thần lại Thái Thúc Thiên Nhan cùng Kiếm Bá, cái này mới phát hiện Diệp Bạch đã không tại các nàng bên người, hơi động một chút, hai người liền cũng bay lên thuyền lớn. Bạch Triêu Nam bọn người biết rõ nàng là cùng Diệp Bạch một đạo đến đồng bạn, cho nên cũng không có biểu đạt cái gì, ngược lại đối với các nàng mỉm cười, gật đầu ý bảo, cũng mời người đưa tới bánh ngọt đồ ăn, thỉnh bọn hắn ngồi xuống. Diệp Bạch bọn người cũng không có khách khí, bắt đầu vừa ăn lấy bánh ngọt, một bên chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái, là suốt một ngày đi qua. Rốt cục, ngày hôm đó ban đêm, nhấc chân nhắm mắt ngồi xếp bằng Bạch Quảng Nhi trên người, hoàng quang bắt đầu chuyển mỏng, ngược lại vô số tinh tế dày đặc nhạt bạch linh quang, theo thân thể của nàng ở chỗ sâu trong phát ra, như nắng sớm sơ huân. Khuôn mặt của nàng bên trên bắt đầu hiện ra một loại thần thánh ý tứ hàm xúc, bốn phía không gian bỗng nhiên trở nên thập phần rét lạnh, nhưng mà loại này rét lạnh lại cũng không lại để cho người sợ hãi, ngược lại như tắm gió xuân. Là băng hư linh thể. Sau lưng, một mực chú ý bông thuyền động thái Huyền Lão, Mục và Bạch Quảng Nhi trên người phát sinh dị biến, nhìn không được thần sắc khẽ động, mặt lộ vẻ vui mừng. Các chủ, tiểu thư tiến hóa thành công rồi, thật sự thành công rồi, băng hư chứng bệnh, bởi vì đại lượng thiên địa linh khí rót vào, chuyển hóa thành băng hư linh thể, từ nay về sau tu vi một ngày 3 lít, đem xa hơn vượt xa người thường người tốc độ, tiến giai huyền sư, huyền tông, huyền vương, thậm chí huyền tôn, thậm chí cuối cùng huyền đế cấp cường giả. Ân. Bạch Triêu Nam cũng theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh, hắn xem lên trước mặt trên mặt đất Bạch Quảng Nhi trên người phát sinh dị biến, cũng là nhịn không được mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nước mắt tuôn đầy mặt. Chờ đợi ngày này, chúng ta bao lâu, hôm nay, rốt cục chờ đến. Cảm ơn thương thiên, cảm ơn Diệp ân công. Diệp Bạch cũng chuyển bất trụ quay đầu, nhìn về phía bông thuyền ngồi xếp bằng suốt một ngày Bạch Quảng Nhi. Đối với Bạch Quảng Nhi chứng bệnh, ban đầu ở Tây U hiệu buôn bên trên, hắn tự sớm có biết được hắn cũng không phải bị bệnh gì chứng, mà là thiếu khuyết đại lượng tiên thiên địa mà sinh tinh khí an dưỡng. Loại này chứng bệnh, văn sở vị văn, nhưng mà, một khi đột phá, cũng là đáng sợ đấy. Nàng thể nội, tự giống như một tòa băng sơn, là đạo tắc thiên sinh thân thể, một khi có thể khôi phục tu luyện, cái kia tiến độ, đem viễn siêu thường nhân nghìn lần, vạn lần, hơn nữa, trên đường không gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ cần thiên địa linh khí đầy đủ, nàng có thể không ngừng tiến bộ, vĩnh viễn không có cuối cùng đồ. Điểm này, là trong thiên địa bất luận cái gì một gã huyền sư đều không thể nào làm được, tự là Diệp Bạch, cũng không thể. Quả nhiên, chỉ thấy theo Bạch Quảng Nhi trên người hoàng quang chuyển yếu, Bạch quang sơ hiện, Bạch Quảng Nhi khí tức trên thân, mà bắt đầu theo nguyên lai bé không thể nghe, đến chậm rãi chuyển cường. Trong nháy mắt, Bạch Quảng Nhi thực lực, theo nguyên lai hạ vị huyền sĩ sơ đoạn, bắt đầu liên tiếp kéo lên, hơn nữa dùng một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tại Diệp Bạch cùng Bạch Triêu Nam bọn người khiếp sợ dưới ánh mắt, phi tốc đề cao lấy. Hạ vị huyền sĩ trung đoạn, hạ vị huyền sĩ cao đoạn, hạ vị huyền sĩ đỉnh phong. Trung vị huyền sĩ. Thượng vị huyền sĩ. Đỉnh cấp huyền sĩ. Cấp thấp huyền sư. Trung cấp huyền sư. Cao cấp huyền sư. Đỉnh cấp huyền sư. Hạ vị huyền tông. Trung vị huyền tông. Thượng vị huyền tông. Đỉnh cấp huyền tông. Hạ vị huyền vương. Trung cấp huyền vương. Trong nháy mắt, Bạch Quảng Nhi thực lực trọn vẹn đề cao đến trung cấp huyền vương tình trạng, lúc này mới chậm rãi dừng lại, cuối cùng nhất định chỉ tiến bộ.

cùng với Bất Tử Điện Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Cổ Cầm Tôn Kim Thạch Cơ. Mặt khác, Võ Đế Thạch Quật hai đại đệ tử, Võ Đế Thủ Đồ Quân Sầu Nhất Kiếm Cảnh Phi Vũ cùng với Võ Đế Thứ Đồ Âu Dương Tông Nhược Gia Minh Tuyết, tuy không phải uy tín lâu năm cường giả, nhưng lại bởi vì đại biểu chính là Trung ương Đại Lục Tứ Đại Huyền Đế một trong Võ Đế đến đây chúc thọ, cho nên ngồi xuống cũng là cái này cao nhất một bàn. Về phần Thất Đại Gia Tộc người, tắc thì bởi vì nhưng không đủ tư cách, ngồi chính là hàng thứ hai đá xanh cự bàn. Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội tự ở trong đó. Mặt khác, còn có rất nhiều độc bá nhất phương đỉnh cấp cường giả. Ngồi xuống cũng là một bàn này. Thời gian từng phần đi qua, khoảng cách giữa trưa đại yến bắt đầu, còn có một thời gian ngắn, sơn cốc bên ngoài. Như trước cuồn cuộn không dứt có người tới. Miệng hang, tuân lệnh thần kiếm cốc đệ tử. Không ngừng báo ra nguyên một đám chấn nhiếp nhân tâm danh hào. Yêu Đao Điện Yêu Đao Lão Tổ, mang theo trọng bảo ngũ sắc thiên đạo châu đến đây chúc thọ, nguyện kiếm đế danh tiếng, vĩnh viễn rủ xuống thiên hạ, thiên thu bách đại, muôn đời lưu danh. Thần Tôn Tiết Nhất Phàm, mang theo tử giai đỉnh cấp băng long kiếm phổ ba sách, đặt chúc kiếm đế tiền bối, xuân thu không già, nhật nguyệt trường huy. Hư Không Sơn Vô Lượng Đầu Đà, mang theo mang bát giai đỉnh cấp ngũ sắc tinh thần hoa 19 đóa, đặt chúc kiếm đế 600 đại thọ, thanh tùng không già, vạn lớn tuổi thanh. Bắc Phương Đại Lục Cực Thiên Cung chủ nhân Vô Giới Chí Tôn Giới Trung Nguyên, mang theo nhị giai đỉnh cấp linh bảo tịch diệt sinh tạ lan một đóa, thánh chúc trung ương đại lục đệ nhất huyền đế, kiếm đế danh tiếng, uy danh vĩnh hưởng, rủ xuống phạm khắp nơi. Độc Hành Kiếm Khách Song Thiên Chí Tôn Lãnh Tiêu Kiếm, mang theo bốn hạt vạn cổ kim đan, đến đây chúc thọ. Nguyện kiếm đế chi lộ, vĩnh viễn không tới hạn, 3000 hóa một, sẽ thành thánh cảnh. Từng bước đáng sợ danh tự, bình thường tuyệt không khả năng nhìn thấy, nhưng mà giờ khắc này, lại ngay ngắn hướng đến đây cứ thiên phong, thần kiếm cốc sa súc tòa số ghế càng ngày càng nhiều, mà thời gian, cũng chậm chậm thiên chuyển qua buổi trưa một khắc. Yến hội sắp bắt đầu. Đúng lúc này, tại cứ thiên phong thần kiếm cốc xuống, lại từ từ xuất hiện một cái người áo xanh. Người này người áo xanh tuổi chừng 40, trên đầu đeo đỉnh đầu màu xanh nha quan, dưới trán một túm râu dài, trường có thể đụng đầu gối, sắc mặt hiện ra tím màu tương, hai mắt nhưng lại lộ ra thập phần sáng láng hữu thần. Hắn đi tới cửa, thò tay theo vai sau cởi xuống lưỡng cái hộp gỗ, mở ra, nhất thời, cửa ra vào thị đồng lần nữa báo nổi lên danh tự. Vân Du Bốn Phương Huyền Sĩ Thanh Y Nộ Kiếm Long Nhất Huyền, mang theo thất phẩm trung cấp kiếm khí Như Liên, thất phẩm trung cấp kiếm khí Hào Chung hai quả, đặt hướng kiếm đế Phương Độ Ách tiền bối chúc thọ, kính đã lâu nổi danh, vô duyên buổi sơ giao, hôm nay có hạnh, được đổ tôn nhang, giống như bái thần huy, vĩnh chí không quên. Cái tên này báo được thập phần đột ngột, khiến cho trong cốc bốn phía thanh trên bàn đá, không ít người ghé mắt. Nghe quen giới thiệu chương trình trong đề cập các loại dị bảo, bá phẩm linh hoa, tử giai công pháp, đỉnh cấp linh bảo, đột nhiên nghe được đến một cái đưa lên hai thanh thất giai kiếm khí, thật đúng là không khỏi người không ghé mắt, đoán chừng là cái nào vô danh tiểu tốt, cho rằng có chút thực lực, liền đến đây hết ăn lại uống a, Thanh Y Nộ Kiếm Long Nhất Huyền cái tên này, còn thật không có bao nhiêu người nghe nói qua. Bất quá nghĩ đến người tới cũng là huyền tôn thân phận, cũng là miễn cưỡng đúng quy cách, cái kia đứa bé giữ cửa cũng không lắm để ý, tùy tiện cho hắn an bài tại phía dưới cùng nhất một loạt. Loại người này, tối đa chỉ là đến gom góp đủ số, chỉ có những cái kia bản thân thực lực lại cao, sau lưng lại có thật lớn bối cảnh, mới có thể an bài đến thượng diện mấy sắp xếp. Đã đến giờ này, đã chậm rãi chuẩn bị kết thúc, theo lục tục lại có vài tên không đến nơi đến chốn đích nhân vật đến đây, rốt cục, yến hội bắt đầu. Thần kiếm cốc chủ phong, hai bóng người chậm rãi theo phía sau núi chuyển ra, sóng vai mà đến. Hai người kia, một cái diện mạo phương rộng rãi, hai mắt lăng lệ ác liệt, ánh mắt bắn phá chỗ, tự giống như sắc bén nhất kiếm quang thổi qua, mặc một bộ tinh thần áo bào trắng, đúng là lần này thọ yến chủ nhân, trung ương đại lục đệ nhất huyền đế. Kiếm đế Phương Độ Ách. Bạn đang xem tại. Một người khác thì là một bộ tím váy, sau thắt lưng đừng lấy một đao. Chu đao uyển chuyển, như xà cuốn đi, toàn thân đen kịt, không biết do loại tài liệu nào mà làm. Đao không ra khỏi vỏ, lại có một đạo đạo liệt nhật bàn khí tức, theo phía sau hắn trong vỏ đao toát ra, phản phất bên trong cất giấu, không phải một thanh đao, mà là một vòng liệt nhật. Bát phẩm đao khí, xích mạch huyền luân. Có thể cùng kiếm đế Phương Độ Ách sóng vai mà đến, hơn nữa khí tức không chút nào người thua, người mặc áo tím thân phận miêu tả sinh động, Tây Phương Đại Lục hai đại huyền đế một trong, Đao Đế. Sở Vương Cát. Một đao một kiếm, đương thời hai đại huyền đế, sóng vai đứng ở chủ phong chi đỉnh, khinh thường dưới núi vô số huyền tôn, chí tôn, chuẩn đế, tự giống như hai cái khai thiên tích địa đến nay tự đứng ở chỗ đó cự nhân. Sở hữu ánh nắng, tại đây trong tích tắc, toàn bộ ảm đạm thất sắc, hoàn toàn hội tụ tại hai người kia trên người. Như là, bọn hắn chính là thiên địa trung tâm, hết thảy thế giới chúa tể. Một ít thực lực hơi thấp người, thậm chí lập tức bị nhiếp đi tâm thần, như si mê như say sưa, chỉ có số ít mấy cái thực lực hơi chút cường đại người, còn miễn cưỡng cầm giữ được, nhưng dưới trán cũng lăn xuống hạ giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi. Ngàn vạn hoa quang, toàn bộ hội tụ tại đỉnh núi hai người kia trên người, nhìn xem tự hồ rất xa xôi, nhưng cũng tự hồ rất gần, rõ ràng rất gần, hai người diện mục rồi lại mơ hồ không rõ, chỉ còn lại có một loại thiên địa muôn đời giống như uy thế, tràn ngập tại từng cái chút thọ người trong lòng. Cái này, tự là huyền đế cấp cường giả uy áp sao? Tất cả mọi người chỉ còn nhìn lên. Rốt cục, trên đỉnh núi, hai gã huyền đế cường giả vung tay lên, tất cả mọi người lúc này mới trong lòng một thanh, chậm rãi khôi phục thần trí, nguyên một đám không khỏi hoảng sợ, hai gã huyền đế cũng đã riêng phần mình ngồi xuống, phân chủ tân ngồi xuống. Bọn hắn ngồi xuống địa phương, không giống với phía dưới sơn cốc, mà là giữa sườn núi bên trên, dùng thiên công quỷ phủ một loại thực lực mở đi ra một khối cực lớn bình phong hình dáng xanh biếc bình đài, lại như cao cao tại thượng đế vương ghế xếp có tay vịn. Kiếm đế Phương Độ Ách ngồi ở bên trong, đào đế Sở Vương Cát thì là kính cùng tại hắn phía bên phải. Sau tấm bình phong, hai gã người tuổi trẻ bưng lấy bầu rượu, phân biệt đi ra, một trái một phải, đứng hầu tại hai người bên cạnh thân. Cái này hai gã người tuổi trẻ, một gã mặc một bộ ửng đỏ khinh sam, áo bên trên thêu lên đóa đóa cây hoa anh đào, trên tay bưng lấy một cái xanh biếc bầu rượu, toàn thân khí tức lưu chuyển. Cái này tên người trẻ tuổi, rõ ràng là Bất Hủ Lôi Thành bên trong vô ý bại vào Diệp Bạch chi thủ, từ nay về sau không biết tung tích kiếm đế chi tử, Lục Địa Kiếm Vương Phương Tạ Anh. Bất quá, hắn lúc này không có lẽ gọi là Lục Địa Kiếm Vương rồi, bởi vì trên người của hắn, khí tức thâm bất khả trắc, mượt mà như hài nhi, giống như có sinh mạng một loại khí tức cổ động, thình lình cũng cùng Diệp Bạch đồng dạng, đạt đến huyền tôn chi cảnh, hơn nữa là huyền tôn trung kỳ đỉnh phong. Đối với hắn người như vậy mà nói, chưa bao giờ thiếu tài nguyên, chỉ cần cảnh giới đột phá, về sau tu luyện tựu là vùng đất bằng phẳng, Diệp Bạch tân tân khổ khổ mới tu luyện tới trung vị huyền tôn trung kỳ, hắn lại nhanh hơn Diệp Bạch một bước, sớm đã đạt tới trung vị huyền tôn đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có hướng lên vị huyền tôn đột phá dấu hiệu rồi. Mà đứng hầu tại đao đế Sở Vương Các sau lưng cái kia tên người trẻ tuổi, tắc thì đáng sợ hơn. Chỉ thấy hắn mặc một bộ nguyệt bạch khinh sam, mặt trắng như ngọc, cả người nhã nhặn thanh tú, như cùng một cái thế gia công tử, toàn thân nhìn không ra một tia huyền khí khí tức. Nhưng mà, hắn nhưng lại đao đế Sở Vương Các trước kia phía trước, chỗ thu duy nhất đệ tử, Tây Phương Đại Lục đệ nhất thế gia, nguyệt gia người, từ nhỏ đã bị trắc ra thiên tư tung hoành. Từ lúc 15 năm trước, hắn tựu là đỉnh cấp huyền tôn đỉnh phong, hiện tại càng là đạt đến chuẩn đế trung kỳ chi cảnh, thoạt nhìn bất quá hơn 20 hứa, kỳ thật chân thực niên kỷ sớm đã đạt tới 40 có hơn rồi. Nhưng mà, cái tuổi này, phần này tiến cảnh, tại toàn bộ Thương Mang đại lục, như cũng là độc nhất vô nhị, tại hắn cái kia một cái niên đại, hắn hào quang không ai bằng. Tên của hắn, tên là Nguyệt Trung Bạch. Tu luyện võ học, tên là Tứ Hành Tiệt Pháp Kiếm. Không phải đao, mà là kiếm. Nguyệt gia cao nhất võ học, Tứ Hành Tiệt Pháp Kiếm, nửa xích giai kiếm pháp. Mà Sở Vương Cát rõ ràng không ngăn cản hắn. Lần này Sở Vương Cát đến đây Trung Ương Đại Lục thì mang theo hắn, lần này đến đây chúc thọ không là mặt khác, kỳ thật cũng có được lại để cho Nguyệt Trung Bạch hướng Phương Độ Ách thỉnh giáo kiếm thuật chi ý, bởi vì hắn là đao khách, cho dù đại đạo ngàn vạn cuối cùng đồng quy một nguyên, nhưng mà hắn tại trên thân kiếm lý giải dù sao không kịp kiếm đế Phương Độ Ách, mà Phương Độ Ách vừa nhìn thấy hắn cũng thập phần mừng rỡ, vui vẻ đáp ứng. Tất cả bận rộn bên trong mỗi ngày đều hoa ra ba canh giờ, chuyên môn dạy bảo Nguyệt Trung Bạch kiếm thuật. Hôm nay là Sở Vương Cát, Nguyệt Trung Bạch thầy trò, đứng ở Cứ Thiên Phong phía trên tháng thứ ba rồi. Tục ngữ nói, trăm bước can đầu, càng tiến một bước, khó như lên trời. Nhưng mà, đã đến Nguyệt Trung Bạch loại cảnh giới này, vốn đã đạt đến cực hạn, bất quá, nếu mà có được minh sư chỉ điểm, kết quả kia tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Ba tháng này, đối với Nguyệt Trung Bạch kiếm thuật là một loại thăng hoa, càng là một loại tinh túy, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào, không người nào dám nói. Tuy nhiên cảnh giới của hắn chỉ có chuẩn đế trung kỳ, nhưng mà không người nào dám nói, dù cho chuẩn đế hậu kỳ người, cũng chưa chắc có thể nhất định đã thắng được hắn. Phía dưới, yến hội chính thức bắt đầu. Một gã áo xanh lão giả lách mình mà ra, tựa hồ nhận được mệnh lệnh, lớn tiếng tuyên bố. Hoan nghênh mọi người trước tới tham gia kiếm đế lễ mừng, yến hội qua đi, hội tùy cơ hội rút ra 10 tên may mắn nhân viên, có thể hướng kiếm đế lão nhân gia ông ta thỉnh giáo một môn võ học. Dăm ba câu, hưởng thụ vô cùng, hiện tại, thỉnh mọi người thỏa thích hưởng dụng A332 chưởng, thanh âm chưa dứt, đốn đúng, theo bốn phía, kéo dài không ngừng, vô số thiếu nữ áo xanh, bưng khay, vãng lai xuyên thẳng qua tại tất cả tịch tầm đó, đưa rượu lên mang thức ăn lên, các loại thức ăn nước chảy giá bưng lên, như là từng chiếc xuyên hoa hồ điệp. Những thức ăn này đồ ăn, từng đạo thơm ngào ngạt, nóng hổi, đặc sản miền núi, hải vị, long lá gan, phượng tủy, kim trân, bào ngư, hải sâm, lộc mứt, trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn, có, thậm chí là theo đại trong hũ mang sang, vừa mới lấy ra, lập ở bên trong hương phiêu vài dặm,

Vì vậy, một năm rồi lại một năm, hắn cứ như vậy lớn lên. Rồi sau đó, thời gian dần qua, hắn trổ hết tài năng, tiến vào nội tông, tiến vào tử cảnh cốc, ly khai Lam Nguyệt, thành tựu huyền tông, thành tựu huyền vương, lại là huyền tôn. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đã trải qua rất nhiều, sinh mệnh, vô số người gương mặt tại trước mắt hắn từng cái xẹt qua, rồi sau đó lại hóa thành phù bọt biến mất. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, Diệp Huyễn, Diệp Gia Gia Chủ, Diệp Thiên Vấn, Khô Mộc Trưởng Lão, Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm, Mẫn Nhu Nhiên, Cốc Tâm Hoa, Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh, La Bàn Tử, Đường Huyết Nhu, Tư Không Tư, Vi Mị, Phong Tuyết, Ngô Mi, Bạch Hàng Nhã, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Lão, Kiếm Bá, Bạch Quản Nhi, Kỷ Nhan, Thủy Lam Nguyệt. Rất nhiều người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, ân nhân, cừu nhân, cả đời này, sở hữu trải qua hắn người bên cạnh, cuối cùng nhất đều biến thành người xa lạ. Cuối cùng, tại trước mắt hắn định dạng, chỉ còn lại có mấy cái là tối trọng yếu nhất thân ảnh, Kiếm Lão, Phong Tuyết, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Đường Huyết Nhu, Bạch Hàng Nhã, Thái Thúc Thiên Nhan. Thở dài một tiếng, Diệp Bạch chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như muốn chết đi như thế, như vậy, liền mang theo cùng cái này mấy người trí nhớ cùng một chỗ, cả đời này, cũng không uổng công rồi. Một cái chớp mắt luân hồi, bách chuyển sinh tử. Diệp Bạch tâm, thời gian dần qua trở nên an bình đứng dậy, như giếng nước yên tĩnh. Thời gian từng phần đi qua, Diệp Bạch hô tức, lần nữa chậm rãi biến yếu, lúc này đây, không còn có trở nên mạnh mẽ rồi, rất nhanh, còn sót lại một hơi. Hắn gian nan vươn hai tay, nắm cùng một chỗ, chuẩn bị chết, cũng muốn gắt gao chế trụ, không muốn chia lìa. Nhưng vào lúc này, tay của hắn, không hiểu một băng, tựa hồ mò tới một cái ngạnh buộc buộc đồ vật, đâm đau một cái. Là chiếc nhẫn, là cái kim miếng tại Tà Vương trong mộ, bị hắn phát hiện, một mực mang trong tay, bên trong ẩn giấu hắn sở hữu trí nhớ, sở hữu trân quý thứ đồ vật chiếc nhẫn. Tam Mạng Tuyết Giới. Trong đầu, bỗng nhiên một đạo khai thiên bổ địa tựa như trí nhớ xẹt qua, một đạo ánh sáng, lại để cho hắn lập tức ngẩn ngơ, rồi sau đó không tự chủ được, mở mắt. Hắn tự tay, chậm rãi theo Tam Mạng Tuyết Giới ở bên trong, rút ra một cái hộp ngọc. Mở ra, trong hộp ngọc, lẳng lặng nằm hai quả, một đen một trắng, mượt mà hạt châu, chính tản ra nhàn nhạt hào quang, chiếu sáng gương mặt của hắn. Hắc châu ảm đạm vô quang, bạch châu ống ánh sáng long lanh, tương cũng cùng một chỗ, hình như có một loại kỳ lạ cảm giác. Hết chương 1127. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.